Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì. Chương 39, 39, ngày thứ 39 làm cá muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh bạn trai, nháy mắt, mùa hè lặng lẽ đến. Nửa năm đã trôi qua kể từ hôn lễ của Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh. Non nửa năm này, Kiều Mộc trên cơ bản rất ít lộ diện, nhiều lắm là tham gia một chút nghi thức khai máy, họp báo, v.v. nhưng không phải bộ phim nào cô cũng sẽ đi. Cho nên các fan rất khó nhìn thấy cô. Cô cũng không thường cập nhật Weibo. Một tháng một lần fan cũng có thể vui chết. Mà lúc này cũng không cùng Cố tổng sâu ân ái. Fan CP thật sự rất nhanh chết héo. May mắn thay, trên mạng truyền ra tin mùa thứ 3 của 7 ngày lãng mạn sắp quay. Tổ chương trình đã gửi thư mời cho Cố tổng và Cố phu nhân. Fan nháy mắt sống lại, lập tức bình luận ở Weibo Kiều Mộc hỏi tỷ tỷ có phải thật không? Nếu là thật, cô có thể tham gia hay không? Quỳ xin tỷ tỷ nhận lời đi, thật sự rất muốn xem chị tham gia tống nghệ lần nữa, tỷ tỷ. Đừng phật hệ, đừng cá mặn nữa, ra kiếm tiền đi, em biết chị không thiếu tiền, nhưng chúng em cũng không ngại tiền nhiều mà. Chị và Cố tổng đã lâu không xuất hiện cạnh nhau. Trên mạng mỗi ngày đều truyền tin hai người muốn ly hôn. Chị coi như ra bác bỏ tin đồn một chút đi. Thật sự rất muốn xem ngày thường tỷ tỷ và Cố tổng ở chung như thế nào. Cảm giác sẽ ngọt chết tôi. Kiều Mộc đúng là nhận được thư mời của tổ chương trình 7 ngày lãng mạn. Đối phương liên hệ với Mạnh Hàm. Trong văn phòng, Mạnh Hàm rót trà cho Kiều Mộc. Chờ cô xem xong thư mời. Cô ấy nói, Mộc Mộc, cậu muốn tham gia với Cố tổng không? Cái này, Kiều Mộc vắt chéo hai chân, tay chống cằm, có chút do dự, Hàn Thanh không giống như sẽ tham gia loại tống nghệ này. Hơn nữa sẽ ghi hình liên tục 7 ngày, anh ấy làm sao có thời gian, nếu là thuần cuối tuần còn đỡ. Mạnh Hàm tán đồng gật đầu, cũng đúng, ngày nào Cố tổng cũng bận rộn như vậy. Có đôi khi cuối tuần còn phải tăng ca, không có thời gian bồi cậu, thật khó rút ra thời gian tham gia game show. Đúng vậy, hơn nữa, cho dù có thời gian, tớ chắc anh ấy cũng không thích. Anh ấy khiêm tốn bao nhiêu cậu không phải không biết, nếu bảo anh ấy bồi tớ show ân ái trước máy quay. Khẳng định anh ấy không thích ứng được. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, cô để thư mời lại trên bàn trà. Hàm Hàm, cậu giúp tớ từ chối đi. Vốn dĩ tớ cũng không phải minh tinh. Không cần phơi bày gì cả. Vẫn là cuộc sống mỗi ngày là cá mặt thì tốt hơn. Cô thoải mái nằm trên sofa. Non nửa năm nay không có Trình Tâm Nghiên kia làm phiền. Cũng không tham gia tống nghệ. Có thể nói cô thật sự đã sống cuộc sống phu nhân cá mặn hào môn. Thỉnh thoảng bay qua Pháp xem show. Mua, lại nhất thời nổi hứng đi Nam Cực xem chim cánh cụt. Hoặc là tâm huyết dâng trào, đầu tư chứng khoán, mua nhà, làm chủ nhà giản dị. Nhưng cuộc sống quả thực rất dễ chịu, trừ mỗi lần đi chơi xong trở về, eo sẽ đau mấy ngày, hết thảy đều rất tốt đẹp. Được rồi, nếu cậu không muốn tham gia, tớ bên này sẽ giúp cậu từ chối. Nhưng fan cậu khẳng định rất đau lòng. Mạnh Hàm trêu ghẹo cô. Nếu không cậu đăng Weibo đi. Sâu chút ân ái với chồng cậu. Sâu ân ái rất nhanh chia tay. Vẫn nên khiêm tốn. Kiều Mộc cười tủm tỉm. Chia sẻ cuộc sống của mình cô vẫn nguyện ý. Nhưng cô không thích chia sẻ quá mức dày đặc tiểu tình thú với Cố Hàn Thanh. Cảm giác trước mặt công chúng có vẻ giống làm màu. Thỉnh thoảng đăng một chút còn được, thường xuyên đăng sẽ không thú vị. Cậu nói không sai, muốn sống tốt không nên sâu ra. Mạnh Hàm cong môi, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài làm việc. Được, Kiều Mộc nhìn theo Mạnh Hàm đi ra ngoài, lấy điện thoại ra lướt Weibo một lát, nhìn thấy fan nhắn lại cho cô. Cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Buổi tối tan làm về đến nhà, hiếm khi không thấy Cố Hàn Thanh. Hiện tại nếu như đi làm đúng giờ, cô đã quen tan làm muộn một chút. Như vậy lúc về đến nhà, trên cơ bản Cố Hàn Thanh cũng đã về. Hai người có thể cùng nhau ăn cơm. Trần quản gia, Hàn Thanh hôm nay lại phải tăng ca sao? Kiều Mộc hỏi, Trần quản gia lắc đầu. Tiên sinh không gọi điện thoại về. Có thể là đang trên đường chăng? Hoặc phu nhân trực tiếp hỏi một chút đi. Ồ, được rồi, tôi hỏi một chút. Kiều Mộc vừa đi hướng sofa ngoài phòng khách, vừa gửi WeChat cho Cố Hàn Thanh. Hôm nay anh phải tăng ca sao? Bên kia qua vài phút mới trả lời lại. Xem ra thật sự rất bận. Hôm nay có việc bận nên về tương đối trễ. Em ăn cơm trước đi. Xin lỗi, quên mất không báo với em trước. Không phải xin lỗi. Quên thì thôi, anh là người bận rộn mà. Vậy anh ăn cơm tối chưa? Kiều Mộc quan tâm nói. Cố Hàn Thanh, còn chưa ăn, nhưng đã ăn một chút trên đường rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ tự chăm sóc mình, được rồi. Nhất định phải ăn đấy. Lúc ăn chụp ảnh cho em. Em muốn kiểm tra. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh ngày càng thân mật mới biết anh có bệnh dạ dày. Tất cả đều vì công việc bận rộn dẫn tới quên ăn cơm. Cho nên mỗi lần Cố Hàn Thanh không về nhà, cô đều sẽ bảo anh chụp ảnh lúc ăn cơm cho cô. Cô sẽ để ý đến anh một chút. Cố Hàn Thanh rất thích bị cô quản như vậy. Mặt mày vui vẻ ôn nhu cười. Anh đã biết thưa Cố phu nhân. Lúc anh vui vẻ, thích gọi Kiều Mộc là Cố phu nhân chứ không phải gọi là vợ. Do vậy Kiều Mộc cũng không gọi là chồng, mà gọi là Cố tiên sinh, xem như tình thú độc đáo của hai người. Nói chuyện xong, Kiều Mộc liền đi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, cô liền ngồi trong phòng khách xem phim chờ Cố Hàn Thanh. Cô không ngờ sẽ chờ đến hơn 11 giờ. Cô xem đến ngủ thiếp đi. Ngã trên sofa, mơ mơ màng màng, cảm giác có người ôm mình. Cô bỗng dưng bừng tỉnh, bắt lấy cánh tay đối phương. Cố Hàn Thanh nói nhẹ, dọa đến em rồi. Kiều Mộc rụi rụi mắt, nhận ra là anh, thả lỏng dựa vào lòng anh. Hàm hồ hỏi, mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ rồi. Cố Hàn Thanh ôm cô lên, đi hướng thang máy. Kiều Mộc hơi kinh ngạc, đã trễ thế này rồi, sao anh lại tăng ca đến lúc này thế? Có gì không thể để ngày hôm sau làm sao? Không sao, làm xong sớm có thể dành ra chút thời gian. Thang máy mở ra, Cố Hàn Thanh bước vào, Kiều Mộc giúp anh ấn nút đóng cửa. Giây sau, cô như phát hiện ra điều gì, liếc mắt bình tĩnh nhìn anh. Cái gì dành ra chút thời gian? Anh muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, cô làm nũng ôm lấy cổ anh. Cong mi cười, anh muốn dành ra thời gian bồi em đi chơi hả? Cố Hàn Thanh rũ mắt nhìn cô, tạm thời không trả lời. Chờ trở lại phòng, đặt cô lên trên giường, mới nói, không phải có Tống Nghệ mời chúng ta sao? À, anh nói 7 ngày lãng mạn kia, anh cũng nhận được. Kiều Mộc khiếp sợ, ngồi thẳng trên giường. Anh muốn bồi em đi. Cố Hàn Thanh ngồi ở mép giường, đáp nhẹ một tiếng. Anh thấy cái Tống Nghệ đó chỉ cần 7 ngày, cảm thấy vẫn ổn, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chiến tuyến cũng không dài, nhưng đây là Tống Nghệ phát sóng trực tiếp đó. Anh thật sự muốn tham gia. Anh sẽ quen sao? Kiều Mộc lo lắng. Hay là anh vì em mới muốn đi? Không cần thiết đâu. Em lại không phải đại minh tinh, tham gia hay không đều không sao cả. Không, anh cảm thấy nếu mình có thể sử dụng camera quay lại thời gian chúng ta ở chung, vẫn rất đáng giá, em nói xem. Cố Hàn Thanh sờ khuôn mặt nhỏ của Kiều Mộc. Kiều Mộc tự nhiên bắt lấy cổ tay của anh, cong mi chớp chớp, bỗng nhiên cười. Cố tiên sinh, anh nói thật đi. Có phải anh muốn xem em ở trước máy quay dùng ánh mắt gì nhìn anh đúng không? Cố Hàn Thanh mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú tới gần cô gái, hôn lên chóp mũi cô, giọng khan khan, đúng vậy, Cố phu nhân, Vậy hiện tại em có muốn tham gia cùng anh không? Được, anh đã nói vậy, sao em có thể không đi? Tốt xấu gì cũng là lần thứ hai em tham gia. Có kinh nghiệm nhiều hơn anh. Đến lúc đó khẳng định em còn phải chiếu cố anh. Kiều Mộc ôm cổ anh, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi anh. Cho nên hôm nay anh vất vả tăng ca như thế. Vậy anh liên tục tăng ca bao lâu? Quá mệt mỏi, em đau lòng. Mấy ngày thôi, không cần lo lắng, anh còn trẻ, tăng ca chút không tính là gì. Cố Hàn Thanh ôm eo cô gái. Tắm rồi sao? Đương nhiên em tắm rồi. Tự anh đi tắm đi. Kiều Mộc dục đẩy anh ra. Cố Hàn Thanh lại không cho cô đi. Trực tiếp bế lên. Vậy bồi anh tắm thêm một lần. Ngụ ý rõ ràng. Kiều Mộc mặt đỏ lên. Chừng anh nói. Anh có thể khắc chế một chút không? Hôm nay anh tăng ca lâu như vậy. Không mệt hả? Nhìn thấy em liền không mệt. Kiều Mộc, lời âu yếm quái êm tai. Cô nhịn không được cong môi cười cười. Vòng qua eo anh, không phản bác. Ngày hôm sau, trên mạng truyền ra tin Kiều Mộc cự tuyệt lời mời của 7 ngày lãng mạn. Fan CP vợ chồng Cố Thị chịu đả kích. Ở đề tài trên quảng trường thương tâm bình luận. Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều. Tỷ tỷ căn bản không muốn tham gia tống nghệ nữa. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết không có khả năng. Dù sao nếu Mộc Mộc nguyện ý, Cố Tổng khẳng định cũng không muốn. Là tôi quá si tâm vọng tưởng. Có phải về sau sẽ rất ít khi nhìn thấy Mộc Mộc không? Ai, đều nói làm fan diễn viên khó. Tiến tổ mấy tháng liền không tin tức. Ai ngờ làm fan một bà chủ càng khó. Cái gì cũng không có, đúng vậy. Lúc trước sao tôi lại nhảy hố vợ chồng Cố Thị vậy? Tôi muốn tỉnh lại. Mọi người nghĩ thoáng chút đi. Không có thì không có. Chúng ta từng người trở về cuộc sống của mình. Như vậy kỳ thật cũng rất khỏe. Các fan đều không ôm hy vọng. Nên trở về hiện thực liền trở về. Nên nhảy tường thì nhảy tường. Kết quả không ngờ một tuần sau. Weibo official của 7 ngày lãng mạn quan tuyên Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh. Nhảy tường. Một thuật ngữ trên Internet, có nhiều nghĩa, chẳng hạn như, tôi thích một người nổi tiếng, rồi đột nhiên yêu một người nổi tiếng khác. Nó cũng có những nghĩa như ngoại tình, 7 ngày lãng mạn, Kiều Mộc, Cố Hàn Thanh, chuyến đi bí mật và xa lạ. Không biết vợ chồng Cố Thị sẽ mang đến cho chúng ta sự lãng mạn như thế nào. Hãy chờ mong chương trình phát sóng trực tiếp ngày 23 tháng 7. Chúng ta không gặp không về. Cao nhân lướt mạng Kiều Mộc rất nhanh chia sẻ bài này. Chú thích là cách nửa năm mới lại tham gia tống nghệ. Có chút kích động. Tỷ tỷ. Chúng em càng kích động. Sao chị không tiết lộ trước chị muốn tham gia? Lúc trước không phải truyền ra tin chị không tham gia sao? Blogger nào loan tin Mộc Mộc không tham gia? Không phải tham gia rồi sao? Tức chết tôi rồi. Hại tôi buồn rầu rất lâu. Đúng vậy. Thật muốn móc ra đại đao 30 mét chém hắn. Thật là vui. Lại có thể nhìn thấy tỷ tỷ tham gia tống nghệ. Còn là sâu vợ chồng. Ha ha ha. Đây là trời giáng bánh có nhân. Tôi biết ngay chỉ cần sống lâu. Cái gì cũng có thể nhìn thấy. Tôi muốn nói. Tỷ tỷ. Chị lại tham gia tống nghệ rồi sao? Không có việc gì làm tham gia tống nghệ là tốt nhất. Cảm giác chị tham gia tống nghệ vẫn rất mạnh, rất thích hợp. Hôm nay tâm tình Kiều Mộc không tồi. Chọn mấy fan để trả lời. Điều này khiến mọi người gào thét. Sau khi lật thẻ, xong, cô lại vào Weibo official của chương trình xem các khách mời khác để chuẩn bị tìm hiểu một chút. Cô còn không biết có những ai muốn tham gia, bởi vì nghĩ có Cố Hàn Thanh bồi mình, những người khác là ai cũng không sao cả. Lật thẻ, việc minh tinh chọn bình luận của fan để rep, cô và Cố Hàn Thanh là người quan tuyên đầu tiên. Đôi thứ hai cách 10 phút là một đôi diễn viên, tên Trương Huy và Lục Thiến. Trương Huy năm nay 40 tuổi, lúc trẻ rất hồng. nhưng hiện tại đã hồ. Nữ diễn viên ngược lại là mùa xuân thứ hai và đầu năm nay mới bắt đầu sự nghiệp. Phòng trừng tổ chương trình nhìn trúng nhiệt của nữ diễn viên mới mời bọn họ. Hồ, viết tắt của Hồ Gia, mùa xuân thứ hai, có nghĩa là những người trung niên và cao tuổi tìm lại được người yêu và sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng có người không hạnh phúc. Loại hạnh phúc này không liên quan gì đến tuổi tác, tiền bạc hay sự nghiệp. Nó chỉ đại diện cho một loại suy nghĩ và tâm lý muốn tìm lại tình yêu của mình. Cặp thứ ba là ca sĩ, tên Điền Hiểu Quang và Hoàng Ân, tuổi so với cặp thứ hai lớn hơn một chút. Nam đã 43, năm trước phiên hồng khi tham gia chương trình Tống Nghệ Nhỏ. Hiện tại chủ yếu đi theo con đường Tống Nghệ. Cặp thứ tư, Kiều Mộc dụi mắt, lại nhìn chăm chú xem cặp thứ tư. Không phải Hà Viện và Lâm Tranh sao? Vậy mà hai người đó quen nhau. Nhưng hai người họ không phải vợ chồng. Sao có thể tham gia chương trình này? Kiều Mộc đọc lời quan tuyên của hai người. Chính là cặp vợ chồng thực tập, rót sức sống mới mẻ vào chương trình. Xem ra tổ chương trình muốn thêm một cặp đôi yêu nhau thực tập vào. Chắc để cân bằng tuổi. Dù sao giới giải trí kết hôn rất muộn. Cho nên trừ cô và Cố Hàn Thanh ra, lại tìm một đôi tuổi trẻ tới. Sao lại cố tình tìm Hà Viện chứ? Cô còn tưởng mình và Hà Viện sẽ không có liên quan nữa. Hơn nữa Hà Viện này với tư cách một tiểu hoa đang lên, lại sớm công khai yêu đương, cũng không sợ fan mình đều chạy à? Mạnh Hàm bên kia cũng nhìn thấy quan tuyên Hà Viện. Cô lập tức gọi điện thoại cho Kiều Mộc. Mộc Mộc, xin lỗi, tới không biết sẽ có Hà Viện. Mạnh Hàm là người biết rõ nhất xích mích của Kiều Mộc và Hà Viện. Nếu sớm biết có Hà Viện, Kiều Mộc có thể không đồng ý tham gia. Kiều Mộc lúc này thật ra không sao cả. Không sao Hàm Hàm, sự việc đã thành, tớ cũng không có khả năng vì cô ta rời khỏi tổ chương trình. Tớ nên giúp cậu hỏi thăm nhiều hơn một chút. Mạnh Hàm tự trách nói, hai mùa trước đều không có cặp thực tập. Tớ liền hoàn toàn không nghĩ tới Hà Viện cũng có khả năng tham gia. Hơn nữa đích xác tớ đã hỏi qua tổ chương trình còn có người nào. Lúc ấy bọn họ chưa nói có Hà Viện. Vậy chắc mới quyết định. Tổ chương trình cũng không biết tớ và Hà Viện có xích mích. Đương nhiên sẽ không nói cho chúng ta biết. Kiều Mộc cười cười. Không sao Hàm Hàm. Tớ không sợ cô ta. Nhưng tớ lo cô ta sẽ giống Trình Tâm Nghiên làm một số động tác. Đến lúc đó khiến cậu quay Tống Nghệ không thoải mái. Mạnh Hàm càng nghĩ càng giận. Mộc Mộc, sao mỗi lần cậu tham gia Tống Nghệ đều không thuận lợi như vậy? Hàm Hàm, cậu nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Lần này tớ không chỉ có một người, mà còn có Hàn Thanh đấy. Hơn nữa Hà Viện này thức thời hơn nhiều so với Trình Tâm Nghiên. Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận chút. Cậu yên tâm đi. Tớ biết mà. Hơn nữa, chương trình này quay 7 ngày. Rất nhanh thôi. Dù nhanh cậu vẫn phải cẩn thận. Hà Viện này rất giỏi lăng xê. 2 tháng trước cô ta lật xe một lần. Còn tưởng rằng sẽ rơi đài. Kết quả cô ta trực tiếp quan tuyên có bạn trai ngoài vòng. Lại ổn định lại. Hả? Lật xe? Sao lật xe? Sao cô không ăn được dưa này? Lật xe nhỏ thôi. Cô ta hống hách, bị quan chức nào đó trực tiếp bóc. Danh tiếng lúc ấy bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cô ta quan tuyên có bạn trai ngoài vòng nhiệt liền bị áp xuống. Tài nguyên cũng không bị ảnh hưởng. Lúc ấy hình như cậu và anh đi Na Uy chơi. Chắc không thấy tin tức trong nước. Cho nên không biết. Ồ, hóa ra là vậy. Tớ liền hỏi cô ta là tiểu hoa đang lên sao lại dám quan tuyên yêu đương. Hóa ra là muốn ôm đùi. Kiều Mộc hiểu ra, chỉ là không nghĩ tới lại là Lâm Tranh. Hắn cũng sẽ tìm bạn gái thật sao? Sau sự kiện Trình Tâm Nghiên kia, có một lần cùng Thẩm Ngọc liên hoan. Cô hỏi qua Thẩm Ngọc có biết Lâm Tranh không? Lúc ấy Thẩm Ngọc có nói qua một ít, nói Lâm Tranh lăng nhăng. Tốc độ đổi bạn gái rất nhanh, hơn nữa vô cùng thích tìm mỹ nữ giới giải trí. Chỉ cần mỹ nữ đẹp tự nhiên hắn đều thích. Đến nỗi nhân phẩm ra sao hắn cũng không để ý, chỉ có thể nói nồi nào úp vung nấy. Đến lúc đó hai người các cậu đều phải cẩn thận, Lâm Tranh này khẳng định cũng không phải thứ tốt lành gì. Toàn tìm bạn gái có vấn đề về nhân phẩm, Mạnh Hàm phun tào, Kiều Mộc nghĩ đến lời Thẩm Ngọc nói. Cười, tớ biết rồi, sẽ chú ý. Việc dùng đôi Hà Viện để kết thúc đúng là quyết định nhất thời của tổ chương trình. Hai ngày trước khi quan tuyên, nhà tài trợ Lâm Tranh chủ động tìm tới tổ chương trình. Nói muốn thêm một đôi là hắn và Hà Viện, cho nên Hà Viện đã sớm biết Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh sẽ tham gia. Về việc vì sao biết rõ người mình ghét sẽ tham gia nhưng vẫn muốn năn nỉ Lâm Tranh mang cô ta tham gia chương trình. Là bởi vì cô ta dự cảm chương trình này sẽ bảo. Dù rất ghét Kiều Mộc, nhưng không thể không thừa nhận người này rất giỏi tạo nhiệt. Hai tháng trước cô ta lật xe một lần, danh tiếng không tốt, bởi vậy cô ta nhất định phải nhờ lần này để tẩy trắng. Cô ta cũng sẽ không ngu xuẩn giống Trình Tâm Nghiên kia. Chuyên đối nghịch với Kiều Mộc, ngược lại cô ta muốn lợi dụng Kiều Mộc, tạo nhiệt cho mình, ở trong vòng, ghét thì ghét, nhưng lợi dụng thì vẫn nên lợi dụng, sự nghiệp mới thăng tiến. Đây là người đại diện của cô ta mỗi ngày ở bên tai nhắc nhở. Hiện tại cô ta đã ổn định hơi một chút so với khi vừa hồng. Chủ yếu do lần trước lật xe dọa đến cô ta. Cô ta gần đây nhất định phải thu liễm một chút. Chờ khi lên được một bậc thang lại nói. Vài ngày nữa sẽ đến ngày 22 tháng 7. Hôm nay tổ chương trình muốn quay thử. Chỉ cần trong nhà. Chủ yếu là quay cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng cùng với cách bọn họ thu dọn hành lý. Cố Hàn Thanh đã sắp xếp thời gian từ trước. Hai người buổi sáng 8 giờ liền rời giường, ngồi chờ người của tổ chương trình đến. Các fan ở phòng phát sóng trực tiếp đã sớm xoa tay ngồi đợi. Cảm giác quen thuộc lại tới nữa, vui quá. Chính chủ rốt cuộc muốn quang minh chính đại giải đường, tôi có dự cảm. Mùa này chắc về sau sẽ sở hữu toàn đường, vậy cũng không sao. Ít nhất thời gian quay bọn họ tốt đẹp. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy thời điểm bọn họ tốt đẹp nhất là được, đúng vậy. Chỉ hy vọng về sau hai người đừng ly hôn, phi phi phi. Đừng nguyền rủa được không? Bọn họ rất ít sâu ân ái, thể hiện cuộc sống kiên định, không phải làm màu. Tuy nói Kiều Mộc đã rời khỏi giới giải trí nửa năm, nhưng nhiệt của cô vẫn còn, đặc biệt là cô xuất hiện cùng Cố Hàn Thanh. Cho nên rất phô trương. Phòng phát sóng trực tiếp của hai người nhiệt xếp thứ nhất, thậm chí còn hơn phiên hồng Lục Thiến và Tiểu Hoa đang hồng Hà Viện. Các fan ở phòng phát sóng trực tiếp theo máy quay của tổ chương trình đi vào ngôi nhà quen thuộc kia. Lúc này người mở cửa chính là Kiều Mộc. Cửa vừa mở ra, Kiều Mộc càng thêm xinh đẹp lọt vào mắt fan. Sao Mộc Mộc càng sống càng trẻ ra thế. Nhìn giống 18 tuổi. Vừa thấy Mộc Mộc như vậy, liền biết cuộc sống hôn nhân của cô ấy rất hạnh phúc. Yên tâm, xem ra Cố Tổng là đàn ông tốt. Mộc Mộc thật xinh đẹp, đánh trúng tim tôi rồi. Khu bình luận một mảnh ca ngợi. Trong thực tế, Kiều Mộc lại không đọc được. Cô cười tủm tỉm chào hỏi tổ chương trình. Sau khi đeo mic xong, quen cửa quen nẻo mời bọn họ tiến vào. Kiều lão sư, hai người ăn sáng chưa? Nữ PD phụ trách cặp bọn họ dò hỏi. Kiều Mộc gật đầu, ăn rồi, biết các người sẽ tới, cho nên hôm nay dậy sớm một chút. Hóa ra là vậy, chúng ta ở đây trực tiếp bắt đầu một trò chơi nhỏ đi. Nữ PD mỉm cười. Kiều Mộc kinh ngạc, vừa tới liền chơi trò chơi. Trò chơi gì? Máy quay quay Cố Hàn Thanh đang đi tới. Quay ở trong nhà nên Cố Hàn Thanh không mặc tây trang, mà là quần áo ở nhà màu xám, khiến anh thoạt nhìn thân thiết hơn một chút, có một loại yêu nhã khác. Nam nhân viên tổ chương trình đến gần đưa mic cho anh. Cố tổng thật đẹp trai, đây là vợ chồng nhan sắc thần tiên, quả nhiên xem soái ca và mỹ nữ rất bổ mắt. Bọn họ vẫn chưa phát đường sao? Tôi có thể kiên trì đến bây giờ, chính là bởi vì Cố tổng và Mộc Mộc thật sự quá xứng đôi, đúng đúng đúng. Tôi cũng vậy, kỳ thật tôi không thích tình cảm vợ chồng chân thật, cảm giác không thú vị, không có cảm giác ái muội. Nhưng Cố tổng và Cố phu nhân không giống, tôi thật sự thích bọn họ, khả năng cũng vì hai người là người ngoài vòng. Chúng ta rất khó nhìn thấy bọn họ, thêm một tầng cảm giác thần bí, cho nên liền có cảm giác đôi tình nhân giả, lúc trước phân tích hẳn là không sai. Nữ PD trả lời, kiểm tra độ ăn ý của hai vợ chồng, lúc Kiều lão sư và Cố lão sư chơi. Tổ chương trình chúng tôi vừa lúc có thể bố trí camera. Cái này à, vậy đơn giản, có yêu cầu gì không? Kiều Mộc dẫn tổ chương trình đến phòng khách, cô và Cố Hàn Thanh ngồi ở giữa, người của tổ chương trình ngồi dưới đất đối diện bọn họ. Nữ PD nói, sẽ cùng cặp đôi khác thi đấu, trừ vị trí thứ nhất, các nhóm còn lại sẽ nhận hình phạt là nói thật hay mạo hiểm. Mấy người hoàn toàn muốn trừng phạt chúng tôi, vậy chỉ có xếp thứ nhất mới có thể miễn trừng phạt. Kiều Mộc một câu vạch trần tâm tư của tổ chương trình. Có hai cặp khác đều là vợ chồng thật, người ta còn là vợ chồng già kết hôn đã nhiều năm nên quen thuộc lẫn nhau. Kiều Mộc cảm thấy cô và Cố Hàn Thanh không thể thắng. Nữ PD cũng không phủ nhận, cười nói. Kiều lão sư không muốn bị phạt, vậy nỗ lực cùng Cố lão sư đạt được vị trí thứ nhất đi. Cũng không nhất định sẽ thua đúng không? Hay là Kiều lão sư và Cố lão sư không tin tưởng vào bản thân? Không phải, Kiều Mộc thành thành thật thật trả lời. Phụt, Kiều Mộc nói thật mà tôi quen trở về rồi, vẫn là cảm giác trước kia. Ha ha ha, cảm giác Mộc Mộc tham gia tống nghệ thật sự tuyệt. Cô ấy có thể không hài hước, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng cô ấy hài hước. Cố tổng hình như vẫn chưa nói chuyện, anh ấy nói ít thật đó, thật trầm mặc, người ta là bá tổng, biết cái gì gọi là bá tổng không? Đó chính là ít nói, như vậy mới soái. Nữ PD cũng cảm thấy Cố Hàn Thanh nói quá ít. Cô ấy chủ động nói, Cố lão sư, anh thì sao? Anh cũng không tự tin sao? Cố Hàn Thanh nhìn cô gái bên cạnh, lời nói không kinh động người không chết. Cô ấy nói gì thì chính là cái đó. Giải đường rồi, cẩu lương tới, Cố tổng cật lực sẽ phát đường ngay. Tôi thật sự rất hy vọng bọn họ sẽ thua. Tôi muốn thấy mạo hiểm là kiss, ha ha ha. Sự thật, tôi cũng vậy, bọn họ thua đi, tôi muốn xem kích thích. Kiều Mộc buồn cười nhìn Cố Hàn Thanh, tay nhỏ chọc cánh tay anh. Cố Hàn Thanh trở tay bắt lấy, rất tự nhiên tương tác. Máy quay quay được toàn bộ, các fan lại lần nữa cao trào. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Cố lão sư, Kiều lão sư, đây là bảng và bút. Nữ PD lấy ra hai cái bảng và bút giả đưa cho hai người. Sau đó nói, Cố lão sư, Kiều lão sư. Hai người ngồi tách nhau ra một chút, không thể nhìn lén nhau. Được, không xem thì không xem. Kiều Mộc căn bản không ôm tâm thái chiến thắng, cho nên cô đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Như vậy cô và Cố Hàn Thanh sẽ không xem được của nhau. Nữ PD thấy bọn họ ngồi xong, bắt đầu ra đề. Câu thứ nhất là, mời viết ra một món ăn mà Cố lão sư ghét nhất. Ghét nhất. Kiều Mộc lặp lại hai chữ này, theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Thanh. Anh cũng nhìn lại đây. Nữ PD sợ bọn họ giao lưu, lại lần nữa nhắc nhở nói, không thể đổi đáp án, phải tự mình viết. Cái này thì đơn giản, tôi biết. Kiều Mộc thu hồi tầm mắt, nhanh chóng viết đáp án lên giấy. Cố Hàn Thanh cũng cúi đầu viết. Mộc Mộc thật sự biết sao? Sao tôi có cảm giác câu hỏi thứ nhất sẽ sai, không thể nào. Không plastic như vậy chứ, không phải nói bọn họ plastic, mà là hai người vốn dĩ mới kết hôn không lâu, tháng 9 năm ngoái mới lãnh chứng, cho tới hôm nay còn chưa được một năm đâu. Hơn nữa từ đầu bọn họ kết hôn không có tình cảm, cho nên mất 2-3 tháng, thời gian còn lại, cô cảm thấy đủ hiểu lẫn nhau sao? Hai cặp vợ chồng khác đều là vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm đó, nói cũng đúng. Bọn họ vẫn là vợ chồng mới cưới, cho dù không ăn ý, cũng hy vọng mọi người đừng nói gì. Các fan đã tự tiêm phòng cho mình về thần tượng, nhưng Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đúng là không hiểu đối phương nhiều như vậy. Câu thứ nhất, nữ PD bảo Cố Hàn Thanh bật mí đáp án của anh trước. Cố Hàn Thanh xoay bảng, để máy quay quay đến. Tôi không có gì là không thích ăn. Tôi không kén ăn. Đáp án là một chữ. Không, nữ PD kinh ngạc. Cố lão sư không có gì không thích sao? Thật đúng là không tin được. Chúng ta nhìn đáp án của Kiều lão sư. Ánh mắt cô ấy rơi xuống trên người Kiều Mộc. Kiều lão sư, cô trả lời đúng không? Kiều Mộc cong mi cười. Đáp án đã rõ ràng. Đương nhiên là đúng rồi. Chúng tôi plastic như vậy sao? Cô tự bôi đen một câu. Sau đó giơ đáp án của bản thân. Cô viết chính là không có gì không thích. Ý giống nhau. Cho nên trả lời đúng câu thứ nhất. Ha ha ha. Xem ra chúng ta xem thường hai vợ chồng rồi. Chứng thực là chân ái. Các người coi Cố tổng cười kìa. Ha ha ha. Hình như sau khi tổ chương trình vào nhà, đây là lần đầu tiên anh ấy cười. Quả nhiên vợ quan trọng nhất, Cố tổng trong lòng khẳng định rất vui. Ha ha ha, hai người này lén chọc chọc cảm giác rất tốt. Câu thứ hai, lần này là về Kiều Mộc. Kiều lão sư ghét nhất rau gì? Kiều Mộc vùi đầu viết. Viết có chút lâu, các fan ngửi thấy mùi không bình thường. Sẽ không có chút nhiều chứ? Nhìn dáng vẻ đó thì không dưới 3 loại rau, Mộc Mộc kén ăn có chút nghiêm trọng, đề này có chút khó. Câu hỏi nhiều đáp án tôi ghét nhất, tôi cũng ghét nhất. Câu thứ hai, nữ PD bảo Cố Hàn Thanh công bố đáp án trước. Anh giơ ra rồi nói, Mộc Mộc không thích rau chân vịt, củ cải trắng, măng tây, 3 loại này là cô ấy không thích nhất, trong nhà hiện tại đều không có. Hoa, Cố tiên sinh, anh còn rất hiểu em đấy. Kiều Mộc mở miệng trêu ghẹo. Cố Hàn Thanh mỉm cười. Anh hẳn là đúng rồi. Anh thấy hình như em viết rất nhiều. Đúng rồi, hoàn toàn đúng, lợi hại. Kiều Mộc không chút nào bùn xỉn khích lệ. Cũng rất vui, Cố Hàn Thanh thật sự nhớ rõ thứ cô không thích. Cô giơ ngón tay cái với anh. Cố Hàn Thanh mỉm cười, cũng không trả lời, mà nhìn về phía nữ PD, bảo cô ấy ra câu thứ ba. Kế tiếp không thuận lợi như vậy, tổng cộng 10 câu hỏi, bọn họ chỉ trả lời đúng một nửa. Số lượng này nói thật, đã vô duyên với vị trí thứ nhất. Quả nhiên sau khi nữ PD liên hệ với đạo diễn phía sau máy quay, biết được cặp Trương Huy và Lục Thiến kia trả lời đúng 8 câu. Được vị trí thứ nhất, Điền Hiểu Quang và Hoàng Ân trả lời đúng 6 câu. Xếp thứ hai, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh xếp thứ ba. Cặp đôi thực tập Hà Viện và Lâm Tranh trả lời đúng 2 câu. Xếp cuối, cặp này mới là plastic. Nhóm anti-fan Hà Viện ở phòng phát sóng trực tiếp không ngừng châm chọc mỉa mai, nha. Xem ra anh rể này không phải rất yêu tỷ tỷ của các người. Ngoài nhan sắc của tỷ tỷ các người còn thích cái gì nữa không biết. Còn không phải là bạn bè sao? Còn tưởng là chân ái chứ. Tìm hiểu Lâm Tranh một chút đi. Người này rất lăng nhăng. Cho dù cùng tỷ tỷ các người ở bên nhau, nhưng paparazzi đã sớm chụp được hắn đồng thời tìm những người phụ nữ khác. Chân đạp mấy chiếc thuyền đấy. Lâm Tranh lúc trước còn không phải bạn trai Trình Tâm Nghiên sao? Má ơi, nhân phẩm Trình Tâm Nghiên thế nào cư dân mạng đều biết đến. Mới qua nửa năm, sẽ không có người đã quên chứ. Tỷ tỷ các người tìm Lâm Tranh, còn không phải là đem bản thân hạ thấp bằng Trình Tâm Nghiên sao, không phải là bằng rồi sao? Hà Viện hống hách bị quan chức trực tiếp bóc, còn chưa đủ chứng minh vấn đề. Dù sao tôi sẽ ngồi chờ xem khi nào ngã một cú lớn, còn muốn lợi dụng chương trình này tẩy trắng sao? Ha ha, coi khán giả chúng tôi mắt mù à, cứ như vậy. Trò chơi đầu tiên của buổi ghi hình thử kết thúc, hiện tại bắt đầu đến phân đoạn trừng phạt. Nữ PD bên Kiều Mộc hỏi hai người muốn chọn nói thật hay là mạo hiểm. Kiều Mộc ngồi trở lại bên cạnh Cố Hàn Thanh, rất tự nhiên đến gần bả vai anh, hỏi, anh nói xem chúng ta chọn cái gì, em muốn chọn cái gì? Cố Hàn Thanh thấp giọng hỏi cô, Kiều Mộc chỉ cằm nghĩ nghĩ, nếu không chọn mạo hiểm đi, thiệt tình mà nói nếu phải nói thật sẽ rất xấu hổ. Hai người đều không thích bị hỏi vấn đề riêng tư, mà tổ chương trình có đôi khi vì nhiệt sẽ thường hỏi những vấn đề rất xảo quyệt. Mà mạo hiểm, ngược lại sẽ bị hạn chế, rốt cuộc hành vi sẽ không phù hợp với trẻ em. Tổ chương trình cũng không dám yêu cầu loạn. Ha ha ha, Mộc Mộc sợ bị hỏi cái gì thế? Hỏi một đêm mấy lần, ha ha ha, sẽ không hỏi cái đấy chứ. Ở nước ngoài còn có khả năng, nếu là ở nước ngoài, còn có khả năng bị hỏi thích làm ở đâu ấy chứ, quá cởi mở. Tôi chịu không nổi loại này. Hơn nữa loại vấn đề này tôi sẽ cảm thấy rất đáng khinh, yên tâm đi. Tổ chương trình sẽ không hỏi đâu, nếu không lập tức sẽ bị bên trên chỉnh đốn và cải cách, dù sao tôi thích mạo hiểm. Mộc Mộc đúng lúc chọn cái tôi thích, tôi cũng vậy. Tôi không cầu chào lưỡi, tôi chỉ cầu hai người môi dán môi kiss là thỏa mãn rồi. Được, liền chọn mạo hiểm, Cố Hàn Thanh đồng ý. Kiều Mộc cười một cái, quay đầu nhìn về phía PD. Chúng tôi chọn mạo hiểm. Nữ PD tiếp nhận, lấy ra một thùng rút thăm. Vậy mời hai người tùy ý bốc một cái. Hình phạt của mạo hiểm đều đã viết trên đó. Hai người bốc cái nào thì là cái đó. Hoa, wow, các người còn chuẩn bị rất đầy đủ. Kiều Mộc nhướng mày, có thể nói một chút, có những hình phạt nào không? Nữ PD suy nghĩ một chút, trả lời, có nam cõng nữ hít đất, có sờ blimbox, có đi ra ngoài mượn điện thoại người lạ, còn có kiss, đại loại vậy. Cô ấy liên tiếp nói 7-8 cái, mà cái cuối cùng, Kiều Mộc ấn tượng sâu nhất, mặt ửng đỏ, còn có kiss à, đúng vậy, Kiều lão sư, cô không cần xấu hổ. Trước kia có rất nhiều cặp vợ chồng đều kiss trong chương trình. Điều này rất bình thường. Nữ PD nói đúng. Rất nhiều cặp vợ chồng đều ở trong chương trình hào phóng hôn môi. Mà Kiều Mộc cũng không phải minh tinh, cho nên cô vẫn có chút giống người thường. Hơi xấu hổ kiss trước nhiều máy quay như vậy. Hy vọng không bốc phải cái đó. Cô đẩy đẩy Cố Hàn Thanh. Anh bốc đi. Vận may anh hơn em. Cố Hàn Thanh không từ chối, hào phóng đi tới, tùy tiện bốc lấy một tờ giấy. Trở lại sofa, anh đưa cho Kiều Mộc mở ra. Kiều Mộc nhắm một con mắt, lén lút mở tờ giấy. Lúc nhìn thấy đúng là kiss, kêu lên một tiếng, sao càng không hy vọng cái gì thì càng bốc phải cái đó vậy. Nữ PD đã hiểu, cong môi nói, Kiều lão sư, cô quay lại đi, giơ trước máy quay một chút. Kiều Mộc bất đắc dĩ đem tờ giấy giơ trước máy quay. Các fan nhìn thấy hình vẽ hai người có động tác hôn môi trên tờ giấy nhàu nát. Cười ha ha, mộng đẹp trở thành sự thật. Trời cao vẫn luôn chiếu cố fan CP chúng ta, thật sự rất vui. Quay thử mà nhiều đường như vậy, tổ chương trình thật tốt. Vận may của anh xem ra kém hơn em. Lần sau bốc để em. Kiều Mộc giận nhìn người đàn ông. Cố Hàn Thanh buồn cười. Nhân lúc cô gái mất cảnh giác, cúi đầu hôn cô. Khi rời đi, anh thấp giọng nói, anh cảm thấy vận may khá tốt. Lời nói này ai còn không rõ. Ha ha ha, Cố Tổng thật thẳng thắn. Tôi thích, tâm tư Cố Tổng rõ như ban ngày, không không không. Là trực tiếp hôn cho chúng ta nhìn, Mộc Mộc mặt đỏ rất đáng yêu. Kiều Mộc được Cố Hàn Thanh nói lời âu yếm liền đỏ mặt. Nhưng hôn cũng hôn rồi, cô cũng không dối dám nữa. Nhanh chóng hỏi PD vòng tiếp theo là gì? Nữ PD đang đắm chìm trong đường ở cự ly gần. Hoảng hốt trả lời, tiếp theo hai người phải dùng tiền tổ chương trình cấp đi mua nguyên liệu nấu ăn. Thời điểm giữa trưa hai người phải tự mình nấu cơm. Cái này không cần thi đấu chứ? Kiều Mộc hỏi, nữ PD lắc đầu. Không cần, chỉ là quay cuộc sống hàng ngày của hai người một chút. Vậy là tốt rồi, có bao nhiêu tiền vậy? 100 tệ, nữ PD đưa chiếc ba lô thể thao đồng phục của tổ chương trình do một nhãn hiệu tài trợ. Kiều Mộc kéo khóa kéo, nhìn thấy bên trong chỉ có một tờ 100, khóe miệng giật giật, vậy cũng quá ít đi. Hiện tại 100 tệ có thể mua được cái gì chứ? Lời này khiến cho Giang Tinh bất mãn, bọn họ chỉ trích Kiều Mộc là phu nhân nhà giàu nên không biết người ta khó khăn thế nào hả? Giang Tinh, chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. 100 tệ sao không mua được đồ? Kẻ có tiền ghê gớm thế, khoe khoang cái gì? Có tiền như vậy sao còn tới tham gia chương trình vớt tiền? Fan Kiều Mộc không nói lên lời. Này, các người có phải quá dễ phá vỡ hay không? Đầu tiên không nói đến tài sản của Mộc Mộc. 100 tệ thật sự rất ít. Cho dù một gia đình bình thường, hiện tại 100 tệ cũng không mua được bao nhiêu thứ. Hiện tại giá cả rất đắt. Huống chi là ở Hải Thành, đúng cậy. Người ở Hải Thành tới nói đây, hôm qua mới vừa đi mua chút thịt heo, mua chút trái cây, đã hơn 80 tệ rồi. Đúng vậy, hiện tại thịt heo 21 tệ một cân, thuần thịt nạc 23 tệ một cân, chính cô nhìn xem mua 2 cân chính là 4-50 tệ rồi. Hơn nữa còn đồ ăn kèm, đều là mấy tệ một cân, cô thật sự cho rằng tiền cơm rất rẻ hả? Đúng là cư dân mạng. Mọi người không cần để ý đến bọn họ. Một đám cuộc sống không hạnh phúc loser. Kiều Mộc khoác cặp trên lưng, nắm tay Cố Hàn Thanh, ngồi trên xe bảo mẫu của tổ chương trình ra ngoài. Nghĩ đến tiền quá ít, cô nói, Hàn Thanh, chúng ta đi chợ mua thức ăn đi. Không đi siêu thị nữa. Nếu không chắc không mua được nhiều đồ. Được. Vậy đi chợ bán thức ăn gần nhất. Cố Hàn Thanh bảo tài xế tìm chợ bán thức ăn gần đây. Đây là lần đầu tiên Cố Hàn Thanh dạo chợ bán thức ăn. Từ nhỏ anh đá ngậm muỗng vàng sinh ra. Từ nhỏ có người hầu chăm sóc. Anh không cần nghĩ đến củi gạo mắm muối. Cũng chưa từng đi vào phòng bếp. Chỉ biết nấu mì. Cho nên chợ bán thức ăn với anh mà nói rất mới mẻ. Kiều Mộc thì sao? Sau khi xuyên tới chưa từng đi chợ bán thức ăn, kiếp trước cô đã đi vô số lần. Xuống xe, hai người nắm tay nhau, dẫn theo người quay phim đi vào bên trong. Người bán đồ ăn và người mua đồ ăn đều đang đánh giá bọn họ. Mấy bạn trẻ biết một chút kích động giơ tay chỉ vào bọn họ. Gọi tên của bọn họ, Kiều Mộc hơi mỉm cười, rất thân thiện chào hỏi. Nhân tiện hỏi một câu khu thịt ở đâu? Tiểu tỷ tỷ qua đường kích động chỉ đường giúp cô. Ở bên kia, cảm ơn. Kiều Mộc nói lời cảm ơn. Tiểu tỷ tỷ qua đường vui vẻ che miệng lại. Lớn tiếng nói, Mộc Mộc, em thật xinh đẹp, rất xứng đôi với Cố Tổng. Giọng nói này, cho dù không có mic, cũng truyền vào phát sóng trực tiếp. Các fan đầy mặt hâm mộ. Sao tôi không đi cái chợ bán thức ăn này? Hiện tại qua cũng không kịp rồi. Thật hâm mộ em gái kia. Nhìn Mộc Mộc gần như vậy, thấy ánh mắt si mê của cô ấy, khẳng định ngoài đời cũng rất đẹp. Tôi đã thấy Kiều Mộc. Ngoài đời cô ấy thật sự xinh đẹp, còn đẹp hơn trên TV. Cố Tổng chưa từng thấy qua, nhưng vừa thấy dáng người kia liền biết không kém chút nào. Tôi cũng từng gặp Mộc Mộc. Tôi nói cho các người biết, ngoài đời đầu Mộc Mộc siêu nhỏ. Phòng phát sóng trực tiếp còn phóng đại một chút đầu cô ấy đó. Chứ ngoài đời đặc biệt gầy đặc biệt cao. Thoạt nhìn rất nhỏ xinh. Hu hu hu. Lúc còn sống tôi cũng muốn nhìn thấy Mộc Mộc và Cố Tổng. Kiều Mộc dựa theo chỉ thị. Cùng Cố Hàn Thanh đi vào khu thịt. Có thịt dê và thịt bò. Đương nhiên nhiều nhất chính là thịt heo. Cô ngẩng đầu hỏi. Bữa trưa hôm nay ăn gì? Em cảm thấy với số tiền này chúng ta có lựa chọn sao? Cố Hàn Thanh trêu ghẹo. Kiều Mộc sờ sờ mũi. Cũng đúng, chúng ta vẫn nên mua thịt đi. Cô ngây ngô cười cười. Túm tay anh tiếp tục đi. Lại không nhìn thấy trên mặt đất có vũng nước. Cố Hàn Thanh lập tức một tay vòng eo cô. Bế lên, cẩn thận, trên đất có nước. Các fan, chết tiệt, sức mạnh bạn trai. Tôi không có, cách chương.